Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 1785, chương 1785, nắm Tần Thành Vĩ. Minh chủ càng, trong xe, Tần Vũ há miệng run rẩy đốt điếu thuốc, trái tim bành bành bành nhảy mà nhìn xem ngoài cửa sổ. Sắc mặt không ngờ kinh trắng bệch, sư trưởng, ta mang cảnh vệ liên người xông đi vào đem tàu tử tiếp ra được rồi. Tiểu Tăng cắn răng nói ra, ngươi để bên ngoài bộ đội yểm hộ, ta nhất định có thể xông đi vào. Tần Vũ khoát tay, không cần ngươi, sư trưởng, hiện tại, Tiểu Tăng còn muốn lên tiếng, ta nói không cần ngươi. Tần Vũ gào thét trở lại, Tiểu Tăng nhìn xem hắn, nắm chặt nắm đấm, không có lên tiếng nữa. Tần Vũ rít một hơi thật sâu, nhíu mày lấy điện thoại cầm tay ra. Liền muốn quay số điện thoại, tích lanh canh, chuông điện thoại dẫn đầu vang lên, Tần Vũ ngơ ngác một chút, lập tức ấn nút trả lời, sao, thế nào, cung bác xong việc, Trần Tuấn thanh âm vang lên, người theo đối phương ngả bài đi, thảo mẹ nhà hắn, có thể tính có tin, Tần Vũ nghe nói như thế, cắn răng nghiến lợi mắng, lão tử không phải lột kiến phi ra không thể, nói xong. Tần Vũ cúp điện thoại, trực tiếp bấm một chuyện trước tôn tốt dãy số, thị chính cao ốc sau bên cạnh trong nội viện, máy bay trực thăng chậm rãi hạ xuống, tay lái phụ thượng sĩ quan nhảy xuống. Sau khi chào xong Kiến Phi nói ra, ta tiếp đến tổng bộ điện thoại, bọn hắn nói Dương Trang Phong lực thôn cái kia một bên Trần Hệ Quân coi giữ tương đối yếu kém. Thượng tầng để chúng ta từ nơi đó rút lui. Duyên hải khu bờ sông trở về Nam Thượng Hải. Có thể, lộ tuyến ngươi an bài. Kiến Phi sau khi gật đầu, lập tức hướng về phía mình bộ môn thành viên, cùng cửu giang quân chính yếu viên hô. Đại gia hỏa, mau tới máy bay, nhanh một chút, đám người nghe tiếng lập tức xông về máy bay trực thăng. Mà cảnh vệ lữ nhị đoàn trưởng thì là dẫn người tại bảo vệ đại gia an toàn. Cửu giang cánh bắc khẩu. Một mực là từ cảnh vệ lữ hai đám nắm tay. Vậy tối nay nơi này để xuyên quân trở thành đột phá khẩu. Nhị đoàn trưởng trách nhiệm tự nhiên là không nhỏ. Hắn biết mình hiện tại không ôm đùi. Chuyện này sau nhất định là lành lạnh cục diện. Vì lẽ đó hắn hiện tại đã không quá nghe Tuần Thành Vĩ hiệu lệnh. Mà là theo sát lấy Kiến Phi hỗn. Bởi vì cái này tiểu tử Minh lộ ra cùng thượng tầng có thể nói lên lời nói. Máy bay trực thăng bên cạnh, Khả Khả bị trói lấy đứng ở nơi đó, mắt lạnh nhìn Kiến Phi, cũng không nói lời nào. Mệnh của ngươi chính là như vậy. Kiến Phi đi tới, sắc mặt âm trầm chỉ về phía nàng nói ra, ta hiện tại dẫn ngươi đi Nam Thượng Hải. Lão tử liền nhìn xem, Tần Vũ có thể hay không lại tiến công một lần thủ phủ. Khả Khả nhìn xem hắn, không có lên tiếng. Thị chính cao ốc cánh bắc khu phòng thủ bên trong, Tuần Thành Vĩ cầm điện thoại xông Tần Vũ quát. CNM, người nói thế nào cũng là sư trưởng. Vì cái gì có thể làm được vô sỉ như vậy sự tình? Hai quân giao phong, người làm ta, trên quân sự ngươi mất không có thất bại. Tần Vũ quát hỏi, bộ đội của ta đánh không có đánh tới thành nội. Tuần Thành Vĩ không nói gì. Các ngươi thất bại. 6-7 số ngàn người bộ đội, một đoàn quân chính quan lớn, lại cầm một nữ nhân nói sự tình, dùng cái này tới làm các ngươi đám người này sau cùng nhất khối tấm màn che, bảo vệ tính mạng phù, đến cùng là ai vô sỉ, là ai mẹ hắn xấu xa. Tần Vũ trừng mắt hạt châu quát, ta cho ngươi biết, chuyện này không có chỗ thương lượng, các ngươi không cầm nàng nói sự tình, chúng ta kéo ra trận thế tiếp tục đánh. Nhưng các ngươi muốn dùng cái này uy hiếp. Vậy xin lỗi. Lão tử bộ đội không thể ngừng. Nàng không có. Ta liền để các ngươi tuyệt hậu. Tuần Thành Vĩ nắm đấm. Tần Vũ. Ngươi nghe ta nói. Chấm ngoặc kép. Không thể chê. 5 phút về sau. Ta hướng thị chính cao ốc khởi xướng tổng tiến công. Nếu như nàng xảy ra chuyện rồi. Bị mang đi. Cái kia đại gia liền đều đừng tốt. Tần Vũ nói xong, trực tiếp cúp điện thoại. Quy, Tần Vũ, Tuần Thành Vĩ hô hai tiếng, nhưng lại phát hiện Tần Vũ đã cúp điện thoại. Mẹ nhà hắn, Tuần Thành Vĩ sắc mặt tái xanh mắng giận mắng một tiếng. Biểu lộ cực kỳ phức tạp nhìn về phía một đoàn lớn. Thế nào? Một đoàn dài hỏi. Nam Thượng Hải xảy ra chuyện rồi. Tuần Thành Vĩ âm thanh run rẩy nói ra. Không biết cái nào đặc chiến đơn vị người. Ngồi xổm vài ngày. Đem ta vợ con. Còn có cha ta cho bắt đi. Gia thuộc của ngươi. Cũng không có chạy thoát. Một đoàn dài nghe nói như thế. Đầu ông một tiếng. Tần Vũ để chúng ta bảo cái kia nữ. Chỉ cần cái kia nữ không có chuyện. Trong nhà của chúng ta người liền không sao. Tuần Thành Vĩ giờ phút này đã không quyết định chắc. Chắn được. Bởi vì dựa theo Tần Vũ nói xử lý. Vậy hắn liền muốn theo Kiến Phi. Cùng quân bộ tổng chính người đối nghịch. Tính chất này là rất ác liệt. Xa nhớ kỹ Khả Khả vừa bị bắt được Cửu Giang. Tần Vũ chuẩn bị đánh về sau. Kiện thứ nhất làm sự tình. Chính là cho Trần Tuấn gọi một cú điện thoại. Để hắn tại Nam Thượng Hải điều đặc chiến đội viên. Đến cho mình thêm chú thích. Còn có. Đại Nha trước đó chuẩn bị bơi qua Mai Giang thời điểm. Tần Vũ cũng từng nói qua Tuần Thành Vĩ cá nhân sơ yếu lý lịch. Lúc ấy Đại Nha còn rất kỳ quái. Nói Tần Vũ làm sao nhanh như vậy liền lấy đến hắn tư liệu. Hiệu suất còn rất cao. Nhưng Đại Nha không biết là. Tần Vũ khi đó đã để người để mắt tới Tuần Thành Vĩ chờ chủ yếu sĩ quan người trong nhà. Cung Bắc cũng tùy thời chuẩn bị động thủ. Cứ như vậy, mới có thể bảo đảm tại thành phá thời điểm. Khả Khả an toàn có nhất định bảo hộ. Có người có thể sẽ rất kỳ quái. Nói đã Tần Vũ có nắm chắc có thể khống chế lại Tuần Thành Vĩ người trong nhà. Vậy tại sao không tại khai chiến trước đó liền uy hiếp đâu? Trực tiếp làm cho đối phương giao thành chẳng phải hết à? Tránh khỏi mình đánh, còn hy sinh nhiều như vậy tướng sĩ. Kỳ thật đạo lý này rất đơn giản. Chỉ có hai điểm nguyên nhân. Thứ nhất, công thành chiến trước đó khống chế lại Tuần Thành Vĩ người trong nhà. Vậy chuyện này liền không có tính bất ngờ. Nam Thượng Hải quân bộ tổng chính bên kia khẳng định ngay lập tức sẽ nhận được tin tức. Đến lúc đó trực tiếp nhất đổi tướng. Điều cái những sĩ quan khác phụ trách đóng giữ. Để Tuần Thành Vĩ lẩn tránh lần này chiến tranh. Vậy ngươi làm sự tình liền uổng phí. Bởi vì ngươi không có khả năng đem tất cả có thể chỉ huy sĩ quan gia thuộc toàn bộ trói lại. Thứ hai, trói Tuần Thành Vĩ người trong nhà. Chỉ có khả năng đổi về Khả Khả an toàn. Nhưng lại không nhất định có thể uy hiếp được Tuần Thành Vĩ giao thành. Đây là thẻ đánh bạc tỷ trọng vấn đề. Đối với một cái sĩ quan cao cấp đến nói, không đánh mà hàng, bởi vì người trong nhà giao ra trọng thành, kia là muốn bị viết đến trong lịch sử, bị hậu nhân một mực thóa mạ, đồng thời tính chất này đã theo làm phản không có gì khác nhau. Vì lẽ đó, đây đối với bất kỳ một cái nào có huyết tính sĩ quan đến nói, tựa hồ cũng là không thể tiếp nhận, tổng hợp trở lên hai điểm nguyên nhân. Cái này thẻ đánh bạc chỉ có thể tại tối hậu quan đầu dùng. Tại thành phá đi về sau. Đối Tuần Thành Vĩ tiến hành uy hiếp. Hắn mới có thể phối hợp ngươi. Bởi vì lúc này tiếp tục phòng thủ. Đã không có ý nghĩa. Tối đa cũng chính là kéo dài xuyên phủ hệ. Đằng bàn tử sư chiếm lĩnh Cửu Giang tốc độ. Vì lẽ đó dùng Khả Khả an toàn. Đổi về người nhà mình an toàn. Đối Tuần Thành Vĩ đến nói. Là tương đối có thể tiếp nhận. Thị chính cao ốc cánh bắc khu vực phòng thủ bên trong. Tuần Thành Vĩ xuất mồ hôi chán tự hỏi. Trong lúc nhất thời không có chủ ý. Tiên sư nó. Đừng suy nghĩ. Lữ trưởng. Tần Vũ là vào Viễn Sơn. Trọng đô. Liền dám tuyệt hậu người. Hắn nói muốn giết. Vậy liền nhất định dám giết. Một đoàn mặt dài sắc âm lãnh nói ra. Mặc kệ. Ta dẫn người xông đi vào. Đem cái kia nữ cướp về. Chúng ta chết không có chuyện. Nhưng liên lụy người trong nhà. Không đáng a. Nhất là thay đám này chó thảo quan viên chết. Càng không đáng. Tuần Thành Vĩ nhìn về phía hắn. Hiện tại đi đoạt. Chỉ sợ đã tới đã không kịp. Máy bay đã lọt vào đi một hồi lâu. Một đoàn trưởng nôn nóng tại nguyên chỗ đi hai bước. Ngươi không quan tâm. Ta đến làm việc này. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.